Tiết Trung Hãn Đạo Hành, tập 4. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tiểu cô nương lập tức vui vẻ. Xem kìa, Từ Phượng Thiên vẫn rất để tâm đến người tri kỷ này của mình. Không thể tiễn thì thôi vậy. Y còn trẻ, mình còn nhỏ, không sợ sau này không có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa Từ Phượng Niên nói chậm nhất là 2 năm nữa sẽ đến nhà nàng chơi. Nàng mày vui mừng mà quên mất mình chưa nói cho Thế tử Điện Hạ biết nhà ở đâu, ngôi chùa kia tên là gì. Thiên hạ chùa chiền vô số, Thế tử Điện Hạ dù thần thông quảng đại đến đâu, không có mảnh bối thì biết tìm ở đâu. Nàng ngồi vào trong xe, cúi đầu mần bề chuỗi niệm châu tử đàn trên tay. Chuỗi hạt 108 viên, ngụ ý phá tan lục căn, lục trần, 3 đời. Tổng cộng 108 phiền não. Đây là thánh vật Phật môn mà Thế tử Điện Hạ đã thành kính cầu xin từ một vị cao tăng đắc đạo trên núi Cửu Hoa. Sư phụ của vị cao tăng đó vừa hay viên tịch ở tuổi 108. Tay cầm chuỗi Phật môn thuyền mã sách này tụng kinh vô số lần. Tự nhiên ẩn chứa một luồng công đức, thủ thắng chỉ có thể cảm nhận bằng tâm. Có thể thấy Thế tử Điện Hạ tuy vẻ ngoài hời hợt vô tâm, nhưng lại thật lòng yêu quý tiểu cô nương này. Đêm ấy, khúc Bắc Lương Trấn Đình Ca Bì Tráng vang lên, khiến những lão tốt trong thành ngổn ngang trong bất cảm xúc. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tiểu cô nương lại chạy đến bên giường Thế tử Điện Hạ, được y ôm vào lòng. Nàng không e thẹn, chỉ lặng lặng nghe tiếng ca, người vui rượu nồng, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường. Trước khi lên xe, tiểu hòa thượng chắp tay hành lễ với Từ Phượng Niên, y cũng mỉm cười đáp lễ. So với tiểu cô nương, tiểu hòa thượng tỏ ra hiểu rõ thế thái nhân tình hơn đôi chút. Lời cảm thán nói ra đều xuất phát từ đáy lòng. Từ đầu đến cuối hắn không hề có chút ác cảm nào với vị đệ nhất công tử bội Bắc Lương khét tiếng kia. Có lẽ trước khi gặp mặt, hắn đã nghe Lý Tử kể về những thời điểm tốt, sự thông minh của Từ Phượng Niên nên đã có thiện cảm. Hơn đến suốt thời gian qua, hắn chỉ thấy Thế tử Điện Hạ hạ mình chơi đùa cùng Lý Tử, chưa từng thấy y ngang ngược làm ác, trái lại còn mang từ tòa gác lớn kia về cho hắn mấy quyển kinh Phật độc bản mà ngay cả trong chùa cũng thiếu. Tiểu hòa thượng thực sự không ghét nổi. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tiểu cô nương vén rèm vẫy tay lia lịa. Từ Phượng Thiên cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại. Đợi khi bóng dáng cao ráo của Từ Phượng Thiên khuất hẳn, tiểu cô nương mới ngồi phịch xuống ghế gấm, vẻ mặt buồn bã, trong lòng trống rỗng. Tiểu hòa thượng hỏi, Lý Tử, sao không thấy lão Hoàng Mã Phu mà người thường nhắc tới? Tiểu cô nương đang ủ rũ bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên nói, lão Hoàng à, thú vị lắm, cười lên là thấy thiếu 2 cái răng cửa. Lão quý nhất là cây lược ngà, lúc nào cũng giấu kỹ vì sợ bị Từ Phượng Điền đem bán lấy tiền, nhưng lại sẵn lòng cho ta mượn trải đầu. Dù sao thì giao tình giữa ta và lão Hoàng cũng tốt lắm. Chỉ cần Lý Tử vui, tiểu hòa thượng cũng vui lây. Dù nàng vui vì lão Hoàng thay vì Từ Phượng Niên, hắn cũng chẳng bận tâm, ngọc nàm bác mà. Tiểu cô nương đột nhiên gõ nhẹ vào đầu tiểu hòa thượng, mắng yêu. Ai cho phép người gọi ta là Lý Tử? Tiểu hòa thượng ôm đầu đáp, Từ Phượng Niên cũng gọi như vậy mà. Tiểu cô nương thẹn quá hóa giận. Người là y à? Có giống nhau được không? Tiểu hòa thượng rụt rè, được rồi, Đông Tây. Tiểu cô nương nghiến răng, không được gọi ta là Đông Tây, Ngô Nam Bắc, người đúng là đồ ngốc Nam Bắc. Tiểu hòa thượng biết điều ngậm miệng, nàng thực sự nổi giận rồi, nếu không sẽ chẳng gọi cả tên họ hắn như thế. Trước đây sư phụ thường túm bím tóc của Lý Tử, dặn do nàng rằng tăng không nói danh, đạo không nói thọ, chừa xuống tóc thì không được gọi tục danh của người xuất gia. Hài, sư phụ chẳng có ưu điểm gì lớn, chỉ có điểm này là đáng kể. Lý Đông Tây, Ngô Nam Bắc. Tiểu hòa thượng bề ngoài tuy khép nép, nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ. Người là Đông Tây, ta là Nam Bắc, chúng ta chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi. Tội nghiệp Tử Kiêu, mãi đến khi tiểu cô nương và tiểu hòa thượng rời thành mới dám ló mặt trong vương phủ của chính mình, cùng Từ Phượng Niên ngồi tại đỉnh giữa hồ. Chỉ có 2 cha con, ngay cả Trần Chi Báo cũng vắng mặt. Song nghĩa tử của Đại Trụ Quốc gồm Trần Tri Báo, Viên Tả Tông, Diệp Hy Chân, Diêu Giản, Tề Đương Quốc, Trừ Lộc Sơn. Tính cách mỗi người một vẻ, quan hệ giữa thế tử điện hạ và họ cũng có những điểm vi diệu riêng. Từ Phượng Liên từ nhỏ đã không hợp với Trần Tri Báo. Trước kia đối với hai vị mạnh tướng sùng phong vô địch là Viên Tả Tông và Tề Đương Quốc, y vốn không có thiện cảm. Nhưng những năm gần đây, quan hệ đã cải thiện nhiều, từng uống rượu vài lần. Về phần nho tướng Diệp Hy Chân, quan hệ với thế tử điện hạ luôn bình đẳng. Ngược lại Diêu Giản tinh thông thanh năng thuật, lại thường xuyên trò chuyện cùng Từ Phượng Niên. Thời niên thiếu, thế tử thích nhất là xem Diêu Giản gặm đất điểm huyệt, cảm thấy vô cùng thú vị. Còn Lộc Cầu Nhi tròn vo kia thì không cần bàn tới, khúng đúng cứ như thể hắn là con ruột của Từ Phượng Niên vậy. Không ai nghi ngờ nếu thế tử điện hạ muốn hắn giết vợ con trong nhà, Lộc Cầu Nhi sẽ chẳng nhíu mày dùng chỉ một cái. Từ Kiều đắc ý nói, ở gần cửa thành gặp được nhị tỷ con, lần này nó không mắng ta, chả có lợi hại không? Từ Phượng Niên buồn bực đáp, không mắng ông là vì nhị tỷ đang giận dỗi con thôi, tỷ ấy vốn có coi ông ra gì đâu. Đại Trụ Quốc Từ Kiều đường đường là thế mà lại dở thói ăn vạ hệt như lão đồng quê mùa, chuyện này ta mặc kệ. Từ Phượng Niên giận dữ, xong ngươi lại không giữ nhị tỷ lại, dù gì cũng nên ở nhà ăn Tết chứ. Từ Kiều bĩu môi, vậy chẳng phải ta tự chuốc lấy tiếng mắng sao? Từ Phượng Niên lắc đầu, nén bực dọc vào trong, hít sâu một hơi rồi hỏi, hai hôm trước ta vai trò ca vũ vượt quỷ chế kia có sao không? Từ Kiều lúng túng đáp, không sao không sao, làm gì có chuyện lần nào cũng trùng hợp gặp lúc hoàng đế bằng hạ chứ. Từ Phượng Niên hừ lạnh một tiếng, Từ Kiều đành phải cười làm lành. Năm Từ Phượng Niên 14 tuổi, tiên hoàng đột ngột băng hà. Trong lúc cả triều đình và dân chúng đang để tang, thế tử điện hạ lại ngang nhiên tổ chức một buổi ca múa linh đình dưới lầu hoàng hạ, khiến cho cả Bắc Lương kinh hãi đến ngây người. Đại Trụ Quốc phong trần mệt mỏi chạy về vương phủ, định dùng trượng đánh chết đứa con nghịch tử này, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ xuống tay, chỉ lôi hơn 200 người của Nhạc Phường ra chém đầu thị chúng. Khi đó tần đế vừa đăng cơ đã tỏ ra khoan dung, chỉ khiển trách miệng vài câu, lấy lý do Từ Phượng Niên còn trẻ người non dạ mà xem yên những lời dị nghị của văn võ bá quan và sĩ tử trong thiên hạ. Chỉ 3 năm sau, triều đình lại có ý định chiêu mộ vị thế tử Bắc Lương ngang ngược kia làm phò mã, khiến cho cả thiên hạ càng thêm xôn xao và khó hiểu. Từ Phượng Niên hỏi, kiếm thuật của nhị tỷ rốt cuộc thế nào rồi? Đại Trụ Quốc cười đáp, kém hơn Nam Cung tiên sinh mà người vẫn dẫn về nửa bậc. Từ Phượng Niên kinh ngạc thốt lên, biết kiếm thuật của nhị tỷ không tầm thường, nhưng không ngờ lại siêu quần đến vậy. Đại Trụ Quốc vô cùng tự hào, con nhóc vị hùng này làm gì cũng có tính tranh giành hạng nhất. Cái tên Vương Bát Đản có biệt hiệu Hoàng Long Sĩ kia, sớm muộn gì cũng có ngày bị nhị tỷ của người đạp dưới chân làm đá lót đường. Từ Phượng Niên vác đào tú đồng trên vai, hai tay gối sau gáy, tựa lưng vào cột đỉnh lớn sơn son thiếp vàng chạm trổ hình rồng, lười biếng nói, hay là ghép đôi nhị tỷ của ta với Bạch Hồ Nhi đi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người họ là tương đối xứng đôi thôi. Đại Trụ Quốc liếc mắt, người này người mà nói với bất kỳ ai trong hai người bọn họ thì đều sẽ bị ăn đòn, một thanh Hồng Si một thanh Xuân Lôi, có mà ngươi chịu nổi đấy. Từ Vững Niên thở dài, đúng là không đánh lại thật. Đại Trụ Quốc hạ giọng, trong tay của ta đang giữ một vị cao nhân, ngươi có bản lĩnh thì thu phục lấy. Từ Phượng Niên cao mày buột miệng hỏi, cao đến mức nào? Đại Trụ Quốc giơ hai tay ra, trong thiên hạ thực lực đủ xếp vào 10 người đứng đầu, 40 năm trước có thể đứng trong 3 hạng đầu, 20 năm trước thì 5 hạng đầu, chắc chắn không thành vấn đề. Từ Phượng Niên cười khổ, chẳng phải còn cao hơn cả lão hoàng sao? Từ Kiêu mỉm cười. Từ Phượng Niên hỏi, hắn bị người giấu ở đâu? Từ Kiêu chỉ về phía thính triều đình, thần bí rồi nói, à thì ta cũng không có ý giấu đâu, bị trấn áp dưới đáy đỉnh đấy. Ta xây đỉnh này, sư phụ của người ở đây đều là vì đạo yêu quái trăm năm có một này đấy. Từ Phượng Niên rất biết tự lượng sức mình mà lắc đầu, chỉ bằng chút công phu mèo cào mới ra đời của ta Đi nộp mạng à? Tử Kiêu gật đầu. Không vội. Lễ khí của lão yêu đó vẫn chưa bị mài mòn hết. Bây giờ bất kỳ ai đến quả thực cũng là đi nộp mạng. Tử Vững Ninh lẩm bẩm. Vậy sau này ta không dám đến thính triều đình nữa đâu. Tử Kiêu cười bảo. Có thể đến. Tử Phương Niên kiên quyết, đánh chết cũng không đi. Trước khi đến võ đàng, Tử Phương Niên cứ ngỡ 10 đại cao thủ trong thiên hạ, hai người xếp hạng 11 chính là những kẻ giết người phóng hỏa lợi hại nhất trên đời. Lên núi rồi y mới biết, cao thủ thực sự có người ẩn trong núi rừng, có người chẳng thèm ghi tên trên bảng xếp hạng, có người thâm tàng bất lộ. Cho nên khi Tử Kiêu nói lão ma đầu bị trấn áp dưới thính triều đình kia là cao thủ hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay, y liền biết vị đại yêu này một khi được thả ra khỏi đình sẽ không ai có thể ngăn cản lão ta quài ta quái. Tử Phượng nên nhẩm tính một chút, e rằng chỉ có lão Hoàng và lão Khôi mang đào dưới đáy hồ hợp sức lại mới được. Nhưng lão Hoàng đã chết, hộp kiếm còn đang dựng trên tường thành võ đế bị người đời cười nhạo, lão Khôi tóc trắng thì đã rời đi. Với tính khí của lão, đâu chịu làm con tốt thí cho thế tử điện hạ. Một mình Từ Phượng Niên thì có được mấy cần mấy lạng mà đi hàng yêu phục mà chứ. Y bẻ ngón tay tính toán những người đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của lão ma đầu kia. Trường xã võ đang Vương Trọng Lâu chắc chắn tính là một. Kiếp Di Vương Tiểu Bình thì hơn một nửa. Cả cưỡi trâu có thể tính là nửa người. Đám người dự các trong vương phủ chắc chỉ tính là non nửa. Tử Phượng Niên nhìn về phía thính triều đình, suy đoán lai lịch lão yêu vật, nhưng chẳng có manh mối, bèn cười hỏi. Trong vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, đừng giấu giếm nữa, nói hết cho ta biết đi. Tử Kiêu uống một ngụm hoàng tửu nóng hổi, lau miệng đáp. Gần như hết rồi, đều là gia sản ta tích góp nửa đời người, còn chưa đủ cho người phá à? Tử Phượng Niên cười hì hì, không có món đồ gia truyền nào sao? Tử Kiêu rầu rĩ. Có thì có đấy, nhưng phải đợi ta chết rồi mới đưa cho ngươi được. Chờ đến lúc sơn cùng thủy tận, gia cảnh bần hàn, sao có thể tùy tiện mang ra? Tử Phượng Niên thầm thì, sắp qua năm mới rồi, nó lại may mắn chút đi. Tử Kiêu nhìn mặt hồ phẳng lặng, dường như cảm thấy nhàm chán, bèn tróc một vốc mồi. Nàng cá chép gấm bị dẫn dụ cuộn mình, tạo thành khung cảnh rực rỡ. Lúc này, lão mới cảm khái. Xương cốt không bằng trước đây. Thời trẻ 3-4 cân thịt bò cùng rượu trôi tuột vào bụng chẳng hề hấn gì. Một lần có thể xử lý nửa con dê nướng. Bây giờ thì nhai không nổi nữa, nhìn thấy dầu mỡ lẫn ấy. Tư Phượng Niên cười. Người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm. Đã ác nhân bị ngàn người chỉ trích như người, dù không được 1.000 năm, sống đến 100 tuổi chắc không thành vấn đề chứ. Tư Kiều im lặng. Tử Phượng Niên ngồi thẳng lưng dậy, vốc một nắm mồi chuẩn bị ném xuống. Bốn phía hồ tâm đình, vì vốc mồi đầu tiên của Tử Kiêu mà sớm đã tụ tập mấy trăm con cá chép bơi lội. Thế nên thế tử điện hạ vừa mới giơ tay, hơn 100 con cá chép gấm tham ăn đã nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Trước kia mỗi khi buồn chán, Tử Phượng Niên thường ôm mấy hộp mồi lớn chèo thuyền đi. Cảnh tượng cá chép đầy trời khắp đất ấy mới thật diễm lệ và hùng vĩ. Hôm qua dẫn theo tiểu cô đường chơi đùa một trận thỏa thích. Nàng nửa sợ hãi nửa kinh diễm, vẻ mặt sinh động thú vị vô cùng. Bởi vậy mấy năm nay, đám công tử Bột Bắc Lương tranh hoa khôi, đoạt tranh quan với thế tử điện hạ, chắc chắn là tự rước lấy nhục. Chẳng qua nếu các nàng may mắn được vào Bắc Lương vương phủ, Tử Phượng Niên nhiều nhất cũng chỉ cho các nàng một hộp mồi cá nhỏ. Y thường đứng một bên xem kịch chứ không tham gia. Cuối năm, sau khi gõ xong chuông ở Cửu Hoa Sơn và ăn bữa cơm tất niên chẳng nóng chẳng lạnh, Tử Phượng Niên đến Ba Tiêu Viện. Ngựa Âu Vi đang ngồi bên cửa sổ trêu đùa Vũ Mị Nương. Con mèo trắng ngày ngày béo tốt, tròn như quả cầu tuyết, trông thật đáng yêu. Tử Phượng Niên đưa vỏ đào tú đồng ra, Vũ Mị Nương liền ngoan ngoãn ôm lấy. Tử Phượng Niên nhấc lên, tặc lưỡi, chắc cũng phải 10 cân rồi, sau này gọi là Vũ Béo Nương đi. Ngựa Âu Vi ôm lấy Vũ Mị Nương, sang vẻ ngây thơ đáng yêu, liếc giáo thái tử điện hạ một cái, trách y không hiểu phong tình. Tử Phượng Niên ngồi xuống, lấy một miếng bánh hoa quế tung lên không trung, ngẩng đầu đón lấy. miệng bánh rời vừa vặn vào miệng. Món bánh này do Ngư Âu Vì tự tay chế biến hấp lộc, hương vị độc đáo, vừa ra mắt đã được người trên kẻ dưới trong vương phủ săn đón. Vương phủ có trăm gốc quế, nào biết thanh thu. Nàng biết liền hái những bông hoa quế tươi, vắt nước, bỏ bã, loại vị đắng, rồi ngâm với mật ong hảo hạng. Cẩn thận đậy kín cất vào hầm, đợi đến khi làm bánh mới lấy ra. Bánh hoa quế tan ngay trong miệng, mềm mại mượt mà, nuốt vào trơn mịn. Cái hương vị này từ Phượng Điền rất thích, đến cả ánh mắt nhìn Ngư Âu Phi cũng mang vài phần thầm ý. Nàng không còn là hoa khôi, cũng chẳng còn là Ngư Huyền Cư, bị y nhìn đến mức căng thẳng. Nàng ôm chặt Vũ Mị Nương, vô tình ép bộ ngực đầy đặn khiến hơn nửa đường cong tròn trịa lộ ra, quyến rũ vô cùng. Từ Phượng Điền hỏi lấp lửng, chứ không nổi nữa rồi phải không? Ngư Âu Phi nhướng mày, chỉ phát ra một tiếng mềm mại từ trong mũi. Ừ. Từ Phượng Điền cười, ta biết ngay mà. Ngư Âu Vì bị lời nói vu vơ của Từ Phượng Điền làm cho hồ đồ hỏi, biết cái gì? Từ Phượng Điền nghiêng người về phía nàng, cười tủm tỉm, trời không còn sớm nữa rồi. Ngư Âu Vì không đỏ mặt tía tai như thiếu nữ, cũng chẳng hoảng hốt hay bối rối. Nàng chỉ sờ đầu Vũ Mị Nương, nhỏ nhẹ đáp, còn chưa làm sao cả mà cẳng cô đồng viện đã nhìn ta không thuận mắt rồi. Người ăn được miếng bánh hoa quế này là ta phải đứng dưới gốc cây quế nói rát cả họng mới xin được của nha đầu đấy. Nếu qua đêm này ở đây thì ta và Vũ Mị Đương chẳng phải sẽ đi hít gió Tây Bắc à? Từ Phượng Liên cười, nha đầu đó là Lục Nghĩ hay là Hoàng Qua, lát nữa ta sẽ đi nói nó. Ngư Âu Vì mỉm cười, nụ cười ẩn giấu đao kiếm nhưng biết chừng biết mực, không đầm lén sau lưng. Từ Phượng Liên giơ tay điểm nhẹ lên trán Ngư Âu Vì, động tác dịu dàng, cười nói, người sọt đỏ với đám nhà đầu đó làm gì, như vậy không tốt đâu, nữ nhân phải rộng lượng mới khiến người ta rung động được. Ngư Âu Vì ngẩn người. Từ Phượng Điên đứng dậy vươn vai, nhét nốt nửa hộp bánh còn lại trong hộp gấm vào miệng, của thành đào tú đông vài đường rồi bỏ đi. Năm ngoái ông trời keo kiệt, chỉ lất phất vài trận tuyết nhỏ, chẳng đã chút nào, cho nên trong viện của Khương Đê chỉ có một người tuyết nhỏ nhất từ trước đến nay. Từ Phượng Điên bước vào sân viện thanh vắng, liếc nhìn người tuyết nhỏ nhắn, may mà cái đầu vẫn còn. Thế tử Điện Hạ nhìn một lát, dĩ nhiên cũng chẳng nhìn ra được đóa hoa nào, bèn xoay người rời đi. Sau Tết rốt cuộc nên dẫn ai ra ngoài hành tẩu giang hồ? Từ Phượng Điên đến nay vẫn chưa quyết định, hộ vệ tùy tùng chắc chắn không thiếu. Với thân phận của y, dẫn theo hơn trăm tiết kỵ ra ngoài cũng chẳng thành vấn đề. Tử Kiêu Tử Khắc sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để lại điều tiếng. Thêm vào đó Tử Kiêu còn bố trí mấy tay ưng khuyển đắc lực và vương phủ nuôi dưỡng, trong tối ngoài sáng phối hợp với nhau. Nhân sĩ giang hồ bình thường muốn ám sát chẳng khác nào chầu chấu đá xe. Nhưng nếu chỉ có vậy, Từ Phượng Điên vốn sợ chết nhất lại từng nếm mùi đau khổ vẫn cảm thấy chưa đủ. Bạch Hồ Nhi, hắn chưa chắc đã chịu bước ra khỏi thính triều đình. Sắp tình giữa hai người trước nay chỉ là năm lạng đào đổi nửa cân mận, không có chuyện giúp đỡ phụ cớ. Từ Phượng Điên không nghĩ ra trên giang hồ có bí kíp võ học nào hấp dẫn Bạch Hồ Nhi hơn võ khố. Chẳng lẽ thật sự phải đi tìm vị nửa tiền mà giữ thích triều đình kia? Từ Phượng Điên bắt đắc dĩ đi tới dưới tấm biển khôi vĩ hùng tuyệt chạm trổ chín con rồng, giật mình thòn thót. Những cảnh bốn chữ trên tấm biển do tiên hoàng ngự ba này không phải bá đạo, nhưng trong mắt Từ Phượng Điên, bốn chữ đó thật sự là vẫn chỉ là bốn chữ nhìn không thuận mắt. Bất giác nhớ tới nhị tỷ Từ Vị Hùng ở xa ngàn tạc. Những lúc nàng còn thù sắc hơn cả thế tử Điện Hạ, nhưng lại quen thói đại sự thì sáng suốt, tiểu sự lại do đo. Ví như Từ Phượng Điên vốn nên gọi nàng một tiếng nhị tỷ, nàng lại thấy chọn nó đã bắt ý phải gọi là tỷ bỏ chữ nhị tỷ. Từ Phượng Điên không hiểu nhị tỷ và đại tỷ từ chi hổ tranh giành cái này có ý nghĩa gì. Sinh trước sinh sau là chuyện trời đi. Anh em từ lòng tượng hỏa thuận, có thể chị em từ chị hổ Từ Vị Hùng lại thật sự bình thường. Bồi bồi thấy tỷ tỷ phóng túng chỉ là bình thì tỷ dù sao cũng là tỷ tỷ độ lượng một chút, nhưng cũng thích trêu chọc. Trước mặt khen Từ Vị Hùng trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hóa, huynh quốc huynh thành, đặc biệt là viết chữ rất đẹp, tâm tư của nữ nhân còn khó lường hơn cả thiên đạo. tin rằng vị sư thúc tổ trẻ tuổi trên núi kia sẽ vô cùng đồng tình với điều này. Từ Phương Thiên tự diễu, xuống núi rồi vậy mà lại còn có phần nhớ gã cưỡi trâu kia. Y tự cười ha hả. Mấy hôm trước một hơi cho người mang một trường dâm thư lên núi, không biết gã cưỡi trâu có bị nhị sư huynh treo lên đánh không nhỉ. Tự ăn mày, người vẫn nhàm chán như vậy. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Hổ Nhi từ trong động các vọng ra. Từ Phượng Thiên đẩy cửa bước vào, thấy Bạch Hổ Nhi đang đứng trước bức phủ điêu bạch ngọc đôn hoàng phi thiên trong đại sảnh. Từ Phượng Thiên vui vẻ nói, cái gọi này hơn một năm rồi không nghe thấy. Thế tử điện hạ đều thành đào tú đồng tinh xảo. Bạch Hổ Nhi bên hông trao thanh xuân lôi mộc mạc. Từ Phượng Thiên không biết xấu hổ lẩm bẩm, thì ra chúng ta cũng rất xứng đôi. Bạch Hổ Nhi chậm lại quay đầu, sới mắt từ bức bích họa sang người Từ Phượng Niên, sát khí tung hoành. Từ Phượng Niên bất đắc dĩ nói, ta nói là tú đông và xuân lôi. Nói nhảm, Bạch Hổ Nhi có đẹp đến đâu, thế tử điện hạ cũng chưa đến mức thích đàn ông. Bạch Hổ Nhi lại nhìn về phía 64 pho tượng đôn hoàng phi thiên cao bằng người thật, đầu đội bảo quan năm châu, hoặc đội đạo quan, hoặc búi tóc tròn, dáng vẻ thành tú, mày mắt chữ ý cười. Thân trên các nàng tỷ trần, vải khoác dải lụa màu, tay cầm các loại nhạc khí như sáo tiêu, lô xanh, tỳ bà, không hầu, mây khói lượn lờ phiêu diều như tiên. Quả là một bức tiên cảnh hoa trời rơi rụng, đầy hư không. Thế tử điện hạ từ nhỏ đã biết cưỡi lên cổ tử kiêu, sửa soạn bộ ngực trần của các vị phi thiên. Đây nếu không phải là căn cốt thanh kỳ thì là gì? Nếu chẳng phải thiên phú dị bẩm thì là chi? Chẳng qua sau khi lớn lên, số lần đó cũng ít dần. Dù sao Từ Chí Hổ cũng thích nhất là kéo Từ Phượng Niên ngủ cùng. Đến khi đệ đệ 12-13 tuổi vẫn không buông tha. Thói quen khi ngủ thích ôm chặt cổ, vuốt ve dái tai của Từ Phượng Niên, chính là do nàng chiều hư mà thành. Bạch Hồ Nhi lướt đi vài bước, ánh mắt dán chặt vào một vị phi thiên ở góc tây bắc trên đỉnh. Vị tiên nữ này đeo xuyến báo, tay cầm cây đàn không hầu đầu phượng. Nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ có một mắt. Từ Phượng Niên chẳng hề để tâm, chỉ nói với vẻ mặt vẫn còn vương chút sợ hãi. Từ Kiều từng nói tầng đáy thính triều đình có chuyện áp một lão quái vật. Bạch Hồ Nhi, người cần cẩn thận chút đi. Bạch Hồ Nhi như bừng tỉnh. Xuân lôi rời vỏ, đánh trúng con mắt của vị phi thiên, rồi bật ngược trở về. Vị phi thiên ấy vẫn không hề lay chuyển. Nhưng sau 13 vị còn lại đã bắt đầu chậm rãi dịch chuyển. Một cánh cửa đá ầm ầm hiện ra ngay trước mặt hai người. Từ Phượng Niên trợn mắt há mồm, lẩm bẩm, đây là vẽ rồng điệp mắt à? Bạch Hồ Nhi rảo bước đi thẳng vào bên trong. Từ Phượng Niên muốn kéo lại nhưng không kịp, sau sự một thoáng rồi cũng đành bước theo vào bóng tối mịt mùng. Nương theo ánh trăng hát vào từ đại sảnh, lờ mờ nhận ra đó là một cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất. Bạch Hồ Nhi rút xuân lôi, mượn ánh sáng loáng từ lưỡi đao để soi được. Từ Phượng Niên cũng rút tú đông đao ra. Đợi Từ Phượng Niên đếm thầm đến 63, cầu thang mới dần trở nên sáng hơn. Trước mắt là một đại sảnh, có 4 viên dạ minh châu khảm trên 4 vách tường, u tịch tựa như một ngôi mộ. Linh vị, khắp nơi bày đầy linh vị của các tướng sĩ Bắc Lương đã tử trận. Số lượng không dưới 600 tấm. Chính giữa đại sảnh đặt một tấm đệm cỏ dùng để quỳ lại cúng tế 4 phương. Tấm đệm nhỏ bé không che hết được âm dương ngư bát trận đồ khổng lồ bên dưới. Từ Phượng Niên nhìn lướt qua từng tấm bài vị, chỉ có một số mà y quen thuộc, đều là những võ tướng công huân của quân Bắc Lương đã bỏ mạng trong đoạn chiến xuân thu càn quét thiên hạ năm xưa. Nhật tướng công thành vạn cốt khô. Công này vốn chỉ là đời than vãn của đám thư sinh. Nhưng ở đây, trong cảnh tượng này, mới thực sự là âm gian địa ngục. Bạch Hồ Nhi hoàn toàn không chút sợ hãi, chỉ hỏi, người có muốn dùng tú đông đổi lấy xuân lôi không? Biết tình hình không ổn, Từ Phượng Niên lắc đầu quậy quậy, không muốn. Bạch Hồ Nhi rõ ràng đã có chút tức giận, vì vị thế tử điện hạ này không biết điều, bèn nheo đôi mắt phượng lại, nhìn Từ Phượng Niên chằm chằm. Chẳng khác nào đang xăm soi một tấm linh vị. Hắn đã nhìn ra hiện giờ xuân lôi thích hợp cho thế tử điện hạ luyện đao hơn là tú đông. Tư Phượng Liên giả vờ như không thấy. Nếu không có gì bất ngờ, sâu dưới lòng đất này đang ẩn mình một cao thủ tuyệt thế đã bị trấn áp suốt 20 năm ròng rã. Quan sát bộ dạng của Bạch Hổ Nhi, rõ ràng tính hiếu kỳ đã bị khơi gợi. Với tính cách của hắn, 10 phần thì có đến 8-9 phần là muốn đi xem thử cho bằng được. Tư Phượng Liên chẳng hề muốn đưa dê vào miệng cọp. Chuyến tiêu giao giang hồ lần thứ hai của y vẫn chưa đến mức phải liều mạng. Bạch Hổ Nhi khẽ nhíu mày, phá lệ chấp nhận thỏa hiệp. Ta muốn xuống thêm một tầng nữa, nhưng dù sao đây cũng là nhà của ngươi. Nếu ngươi đồng ý với ta, ngoài việc đổi đao, ta còn đáp ứng thêm cho ngươi một điều kiện. Tư Phượng Liên không chút do dự đáp, được. Bạch Hổ Nhi càng dứt khoát hơn, ném thẳng xuân lôi về phía Tư Phượng Liên. Tư Phượng Liên đón lấy xuân đồi đào, nhưng không vội đưa tú đông ra, trái lại còn nghiêm nghị hỏi, bây giờ ta có thể nêu điều kiện được chưa? Bạch Hổ Nhi gật đầu. Tư Phượng Liên nghiêm túc hỏi, điều kiện chính là chúng ta đừng xuống dưới bây giờ, người muốn nuốt lời thì giết ta trước đi, à không, là đánh ngất ta chứ. Bạch Hổ Nhi tay không tấc sắt, trợn to đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nhìn chăm chăm Thái tử điện hạ đang nắm chặt song đao. Đột nhiên hắn mỉm cười. Nhưng vị phi thiên ở đôn hoàng kia, nếu so với hắn lúc này, ép rằng cũng phải mất đi vài phần tiền khí Phật pháp. Tư Phượng Liên nhìn đến ngây người, nhưng vẫn không dám lơi là cảnh giác. Bạch Hổ Nhi lần đầu tiên tươi cười trước mặt y, nụ cười tưởng như hờn dỗi. Đúng vậy, chính là dáng vẻ hờn dỗi của nữ nhi. Hắn chậm rãi nói, lần này xem như người thắng, từ vô lại. Tư Phượng Liên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác dạo một vòng qua quỷ môn quan thật chết tiệt. Bạch Hổ Nhi chìa tay ra. Ánh mắt của Tư Phượng Liên đầy vẻ nghi hoặc. Bạch Hổ Nhi tức giận nói, đưa tú đồng đào cho ta, lên lầu đi. Đợi khi nào gan người lớn hơn chút nữa thì chúng ta hãy xuống. Tư Phượng Liên ngẩn ra ồ một tiếng rồi ném tú đồng đao qua. Trong lòng có phần không đỡ. Dù sao trên núi Võ Đăng y cũng từng là vị tiểu nương tử này nương tựa lẫn nhau mà sống. Hai người trở lại lầu trên. Bạch Hồ Nhi dùng tú đồng gõ vào mắt phi thiên. Bực bích họa lập tức khôi phục vẻ thần kỳ như cũ. Tư Phượng Liên chiếm được món hời đang định chuồn êm. Không ngờ Bạch Hổ Nhi chẳng hề tức giận, chỉ khẽ nói, uống rượu với ta. Tư Phượng Liên chạy về Ngô Đồng Uyển, xách hai vò rượu ngon quay lại. Hai người ngồi bên rìa mái tháp hùng vĩ của tiếng triều đình. Bạch Hổ Nhi khoanh chân, còn Tư Phượng Liên thì lại thả hai chân đung đưa giữa không trung. Bạch Hổ Nhi tung một ngụm rượu lớn, bằng lương vương của nam tử kiêu hùng nhất ta từng gặp. Nhưng suốt một năm qua, ta vẫn không hiểu. Cho dù Từ Kiêu thực thi pháp giả bá đạo, tại sao lại có thể trở thành quyền thần giữa một người trên vạn người? Vừa rồi nhìn thấy hơn 600 linh vị kia, dường như ta đã hiểu ra đôi chút. Có 600 người một lòng một dạ bán mạng, dù ngươi là tên bao cỏ, cũng có thể uy chấn một châu. Nếu 600 người này đều là anh hùng, nguyện vì ngươi vào sinh ra tử thì sẽ thế nào? Người đời đều biết Bắc Lương Vương tử Từ Kiêu khởi nghiệp bằng 600 kiêu kỵ, nay còn lại chẳng được mấy người nhỉ, chắc đều nằm lại ở nơi đó cả rồi. Tư Phượng Liên ngước nhìn trời đêm. Bạch Hổ Nhi dịu giọng hỏi, có người cha như vậy mệt mỏi lắm phải không? Tư Phượng Liên lắc đầu. Bạch Hổ Nhi lắc vỏ rượu trầm trọng, thủ đoạn tâm cơ nhẫn nhịn của cha ngươi được thuộc hàng nhất đẳng đương thời, vậy mà ngươi lại là một tên vô lại. Tư Phượng Liên cười khổ, đừng bịa mai ta nữa, chẳng phải ta đã dùng tú đông lừa lấy xuân lôi của ngươi sao? Nếu ngươi không cam lòng thì chúng ta đổi lại là được. Khóe miệng của Bạch Hổ Nhi cong lên đầy quyến rũ, ngược cổ uống một ngụm rượu lớn, hào sảng chẳng kém nam nhi. Nói đi, điều kiện là gì? Tư Phượng Liên khẽ đáp, không cần nữa, ngươi muốn xuống thì cứ xuống, đến lúc đó báo cho ta một tiếng là được. Ta sẽ bảo Từ Kiều sắp xếp thêm người nhặt xác cho ngươi. Bạch Hổ Nhi ngỡ vực, ngươi phát tâm Bồ Tát từ bao giờ thế? Tư Phượng Liên tự diễu, bạn bè của ta vốn chẳng nhiều, vì vị Lăng Châu Mục một lòng muốn làm trung thần xã tắc kia, mà năm ngoái lại mất đi một người. Bất kể ngươi nhìn ta thế nào, ta đều xem ngươi là bằng hữu của ta. Gương mặt của Bạch Hổ Nhi không chút biểu cảm, chỉ ngửa đầu uống rượu. Một vò nhanh chóng bị hắn uống cạn sạch. Hắn chia tay đòi vò rượu của Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên lắc vò rượu trong tay cười mà nói, ta uống rồi, người vẫn muốn à? Gương mặt của Bạch Hổ Nhi hơi ửng hồng vì men rượu, lớn tiếng, đưa đây. Từ Phượng Niên đưa qua, ý nửa mừng nửa lo. Mừng vì kẻ tâm cao khí ngạo như Bạch Hổ Nhi đã bắt đầu không câu nệ tiểu tiết với mình. Lo vì xem ra Bạch Hổ Nhi chắc chắn không phải nữ nhân. Bạch Hổ Nhi nói một câu suýt nữa khiến cho Từ Phượng Niên hộc máu. Nếu người là nữ nhân thì tốt biết bao, ta sẽ cưới người. Từ trước đến nay, chỉ có Thế tử Điện Hạ trêu gạo người khác, làm gì có chuyện bị người khác trêu. Huống chi Bạch Hổ Nhi bên cạnh còn là một nam nhân. Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy bị thương trào dâng. Dù đổi được Xuân Lôi Đào, y vẫn không phải đối thủ của Bạch Hổ Nhi. Trong lòng lập tức dâng lên thổi thúc, muốn đi bế quan luyện đao ngay. Luyện mấy trăm năm chẳng lẽ không thành thiên hạ vô địch. Thế tử Điện Hạ sa sút đến mức chỉ còn biết dùng cách tự thôi miên để an ủi bản thân. Bạch Hổ Nhi cứ thế uống rượu, mắt phượng liếc thấy tên vô lại họ Từ chịu thiệt, trong lòng chỉ thêm một chữ, sướng. Hai vò rượu vào bụng làm ấm dạ dày. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng lại làm ấm cả cõi lòng. Thảo nào năm xưa tên ăn mày họ Từ trên đường du lịch, dùng gạo túng đến vậy, vẫn mồm mép lanh lợi. Còn đôi khi lời nói còn khiến người ta tức giận hơn, sắc bén hơn cả Tú Đông và Xuân Đôi. Hắn uống cạn rượu, đặt hai vò rỗng bên chân, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương, mỉm cười nói. Bài Hoàng Hoàng Bắc Lương Trấn Linh Ca đêm đó ta đã nghe rồi, lời viết rất hay. Chỉ tiếc là người phổ nhạc có phần đối sức, lãng phí cầm 1008 chữ. Từ Phượng Niên chỉ vào mình cười gượng, thứ lỗi, chính là do bản thế tử phổ nhạc đấy. Bạch Hồ Nhi vừa đấm vừa xoa, ta nói vụng về là vì đã có Châu Ngọc ở phía trước. Công nhạc của người nếu tách riêng ra thì vẫn vượt xa dự tính của ta rất nhiều. Sau này có lẽ không thể mắng người là đồ vô dụng được nữa rồi. Từ Phượng Niên ngả người ra sau, nằm xuống đất, thản nhiên nói. Cứ mắng đi, còn lắm mới gặp được một kẻ mắng mà ta không giận, không thể lãng phí. Bạch Hồ Nhi hỏi, nếu là người khác mắng người thì sao? Từ Phượng Niên đáp như lẽ đương nhiên, mắng lại trước rồi đánh cho đến chết. Bạch Hồ Nhi chợt hiểu, chẳng trách cả Bắc Lương đều nói người ngang ngược càn rỡ. Từ Phượng Niên ra vẻ âm trầm, chắc hẳn người đã nhận ra đều là ta giả vờ thôi. Thực ra ta đang nằm gai nếm mật, một ngày nào đó nhất định sẽ làm nên chuyện kinh thiên động địa, để cả thiên hạ biết đến văn trị võ công của bản thế tử. Bạch Hồ Nhi uể oải nói, người không phải giả vờ, người là thuận nước đẩy thuyền. Bản tính của người vốn dĩ là lười biếng vô lại mà. Từ Phượng Niên ôm bụng cười ha hả, vui vẻ nói, Bạch Hổ Nhi, vẫn là ngươi hiểu ta, vừa rồi ngươi nói gì ấy nhỉ? À, nhớ ra rồi, nếu ngươi là nữ nhân thì tốt biết mấy, ta sẽ cưới ngươi. Bạch Hổ Nhi không đáp, chỉ nhẹ nhàng hỏi, ngươi lười biếng như vậy mà cũng chịu học đao, thật sự là vì lão hoàng à? Từ Phượng Niên lắc đầu, không hẳn, đời này của ta 10 phần thì có đến 8-9 phần là không đánh lại lão quái vật Vương Tiên Chi. Tất nhiên chẳng thể lấy lại hộp kiếm của lão hoàng. Điều này ta biết rõ, chỉ là ta thầm nghĩ, không đánh lại Vương Tiên Chi thì vẫn có thể đợi đến ngày lão già mà chết. Thiên hạ đệ nhị này nếu sống thêm được 6-70 năm nữa thì cũng coi như lão lợi hại. Bản thế tử tâm phục khẩu phục. Nếu lão sống không tới ngày đó, ta sẽ san bằng cả võ đế thành. Bạch Hồ Nhi cười hỏi, vậy trước khi Vương Tiên Chi già chết hay bệnh chết, người không đến Đông Hải sao? Từ Phương Niên nghiêm túc nói, đi chứ, có lẽ vừa qua tháng riêng là phải rời Bắc Lương. Một vài món nợ phải trả, một vài người phải mắng, một vài kẻ phải giết. Đương nhiên cũng sẽ đến Võ Đế Thành một chuyến. Bạch Hồ Nhi quay đầu nhìn Thế tử Điện Hạ, nghi hoặc. Nếu đã không đánh lại, không lấy được hộp kiếm, phải đến đó làm gì? Từ Phương Niên bình tĩnh đáp, chỉ là đến xem một chút. Nếu không đến chỉ sợ 1-2 năm, 3 năm trôi qua, rồi sẽ phai nhạt dần. Sẽ quên mất lão hoàng và hộp kiếm đã chết thế nào. Bạch Hồ Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng nằm xuống, duỗi thẳng hai chân khẽ nói, dường như cũng giống ta, chỉ sợ không giữ nổi một hơi là sẽ quên hết mọi thứ. Ban đầu đưa người thành Tú Đông là đúng, giờ đổi cho người thành Xuân Lôi chắc chắn cũng không tệ. Từ Phượng Niên cười gian xảo, Bạch Hồ Nhi tiếc thật, người lại là nam nhân. Bạch Hồ Nhi cũng đáp trả tương tự, nhắm mắt cười, tiếc là người không phải nữ nhân. Từ Phượng Niên nhắm mắt lại, Bạch Hồ Nhi dịu dàng nói, người muốn rời Bắc Lương, ta sẽ không đi theo. Võ khổ có bí kíp 5 tầng, trước khi lên được tầng cuối cùng, ta quyết không ra khỏi lầu. Cho nên điều kiện kia của ngươi có thể đổi cái khác được không? Không đợi Từ Phượng Niên lên tiếng, hắn nói tiếp, nếu người không đồng ý, muốn ta đi cùng một chuyến giang hồ, ta vẫn sẽ thực hiện lời hứa. Từ Phượng Niên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nhếch mép, một thanh tú đông đổi lấy xuân lôi là đủ rồi. Lão Hoàng bảo người phải biết đủ thì mới no bụng no lòng, người nghe xem đạo lý này hay chưa. Chẳng trách lão có thể múa ra 9 kiếm kia. Ta thấy đây mới là cao thủ. Mẹ kiếp, đám Vương Tiên Tri, Đặng Thái A, Tào Quan Tử. Bạch Hồ Nhi cũng nhắm mắt theo, rồi mơ màng thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại, Bạch Hồ Nhi đột ngột ngồi bật dậy, sắc mặt trắng bệch. Thanh đao tú đông bên người rung lên bần bật. Mãi cho đến khi phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc áo choàng lông trộn quen mắt, hắn mới nhanh chóng trấn tĩnh lại, tự giễu cười một tiếng. Lúc Từ Phượng Niên tìm thấy Khương Đề, nàng đang xách nước giặt đồ. Mấy bộ quần áo mỏng manh đã bạc màu, cũ đến mức không đỡ dùng sức vò. Nhìn thấy Từ Phượng Niên, vị nữ tỳ sau mấy năm chật vật đã từ Thái Bình công chúa lớn thành Vi Bình công chúa, mặt mày cứng đờ, coi y như là không thấy. Từ Phượng Niên nghe nói vị nhị tỷ trở về vương phủ, tuy không nói hoài gì đến mình, nhưng lại ngấm ngầm chỉnh cho nhà đầu ngốc nghếch viết ra đại canh giác thể sát thiếp này một trận tơi bời. Y chẳng những không đau lòng mà còn hả hê, đáng đời, em mà không ngoan ngoãn chăm sóc mảnh vườn rau kia. Khương Đế dường như liếc thấy nụ cười không mấy tốt đẹp của Từ Phượng Niên, sắc mặt lại càng lạnh hơn. Nàng đỡ tay dùng sức quá mạnh khi giặt đồ, trong mắt tràn đầy vẻ bực bội, rồi động tác lập tức nhẹ nhàng lại, không hơi đông và đấu khí với Từ Phượng Niên nữa. Vị thế tử điện hạ này vốn là công tử nhà giàu phóng đãng, lúc rảnh rỗi nhàm chán có thể tiện tay viết ra một bộ Bác Lương Trấn Linh Ca cho cả thành cùng nghe. Còn nàng chỉ là một nữ tỳ, ngay cả giặt mấy bộ quần áo cũng không dám dùng sức, đấu khí với y còn có ý nghĩa gì chứ? Từ Phượng Niên nhất nhìn đôi má đỏ ửng vì lạnh của Khương Đê, tặc lưỡi. Lúc không cười, lúm đồng tiền cũng nông đi. Y lại nhìn vào đôi mắt nàng, một vẻ chết chóc. Lẽ nào bị nhị tỷ giao huấn một trận đã nản lòng thoái chí, đã dập tắt ý định giết mình rồi ư? Điều này không giống tác phong trước giờ của nhà đầu điên này. Chẳng lẽ lần này nhị tỷ trở về là hạ liều thuốc quá mạnh? Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút rồi nói, những ngày sắp tới, đến ngôi đồng nguyện đọc sách cho ta nghe. Một chữ đổi một văn tiền, cuộc giao dịch này thế nào? Khương Đế không chút do dự, dứt khoát đáp, không đọc. Từ Phượng Niên thong thả nói, phải biết rằng thứ ta cho người đọc chính là bí kíp điển tịch trong võ khố. Người không đọc à? Không kiếm món tiền này sao? Khương Đế nhíu chặt chân mày, động tác giặt đồ càng thêm cẩn thận, chậm rãi. Từ Phượng Niên xoay người bỏ đi. Khương Đê hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cúi đầu giặt đồ. Nàng mới không mắc câu. Từ xa phòng đại tiếng tạc lưỡi của Từ Phượng Niên. Một chữ một văn, nghìn chữ là một quan. Một ngày đọc 10 vạn chữ là 100 quan. 100 trừ những ngày nghỉ, thế nào cũng được 36.000 quan. Cuối năm, lương dắt 3 vạn quan. Nghĩ thôi đã thấy hào khí, tiếc thật đấy. Khương Đê bĩu môi. Từ Phượng Niên dường như càng đi càng xa, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng. Đọc sách cỡ vạn quyển, hạ bút như có thần. Còn có câu cổ ngữ nói thế nào ấy nhỉ? Đọc 300 bài thơ, không biết làm thơ cũng biết ngâm thơ. Thôi được, ta vẫn nên để mấy nha hoàn thân cận như Hồng Thự, Lục Nghĩ đọc sách cho ta, nghe còn êm tai hơn. Khương Đế quay đầu về phía Từ Phượng Niên, hung hăng phì một tiếng. Trước nay Từ Phượng Niên đối với Khương Đế vẫn vậy, chỉ trêu chọc dăm câu, khích bác vài lời, chọc cho nàng tức giận như con mèo hoang nhỏ sủ lông, nhưng chưa bao giờ làm nàng bị thương. Có lẽ trong đó xen lẫn rất nhiều thiện ý nhỏ nhặt, chỉ là đều bị Khương Đế lờ đi hoặc xem như khiêu khích. Đợi Thái tử điện hạ biến mất khỏi tầm mắt, Khương Đế ngẩn người. Nàng tuy xuất thân từ đỉnh cao vinh quý, nhưng một đứa trẻ mấy tuổi nó có khái niệm gì về tiền bạc? Sau này bị bắt vào Bắc Lương Vương phủ, sống những ngày nghèo khổ cùng cực, tiền tiêu vặt hàng tháng bây giờ chưa đến 2 lượng bạc. Lưng dắt vạn quan, tức là 1 vạn lạng bạc trắng, quả thật không dám nghĩ tới. Thực ra Khương Đề không có hứng thú lớn với việc kiếm tiền này. Thứ thật sự hấp dẫn nàng chính là những bí kíp trong võ khố mà bao năm qua chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đương nhiên nàng biết tên ác nhân khắc nghiệt từ phượng niên này ở võ đàng đã liều mạng luyện đao, không một khắc nào lười biếng. Cứ như vậy Khương Đề không khỏi tự hỏi, một thanh thần phù quấn trên tay nàng thì có thể làm được gì? Mấy năm trước đã không đâm chết Thế tử Điện Hạ, qua vài năm nữa cho dù có 100 thanh, 1.000 thanh thần phù đao, liệu có đâm chết được y không? Nhưng nếu đồng ý đọc sách cho y, Tử Vương Niên bụng dạ hiểm ác giàn trá đến thế, liệu trong đó có cạm bẫy nào đang chờ mình nhảy vào không? Ánh mắt của Khương Đề trống rỗng, ngơ ngác đi đến trước người tuyết nhỏ rồi ngồi xổm xuống. Bị ai lớn nhất là lòng đã chết. Tử Vương Niên đứng trong bóng tối, nhắm mắt nhìn người đất nhỏ và người tuyết nhỏ. Đại trụ quốc Tử Kiều xuất quỷ nhập thần đứng sau lưng y, cười khẽ. Nhưng mấy năm rồi vẫn chưa đủ à? Tử Vương Niên đảo mắt, xem thường. Tử Kiều liếc thấy Thành Xuân Đồi đã thay thế thành Tú Đông, hừ một tiếng, tò mò hỏi. Lừa được thế nào đấy? Tử Vương Niên hừ lạnh. Đừng giả ngốc với ta. Trong vương phủ này có chuyện gì mà ngươi không biết? Tử Kiều khẽ cười. Nếu đã bị con và Bạch Hổ Nhi tìm ra mảnh mối bên dưới, vậy cũng sẽ đến linh đường một chuyến nữa nha. Tử Vương Niên ừ một tiếng. Lặng lẽ đi theo bóng lưng còng của Tử Kiêu vào thính triều đình. Tử Vương Niên ném Thành Xuân Lôi ra mở cửa. Thấy Tử Kiêu không đi vào, Tử Vương Niên nhỏ giọng hỏi. Không kính rượu à? Tử Kiêu không quay đầu lại, bình thản nói. Không cần, chỉ còn lại một mình ta sống, kính rượu làm gì? Thứ mà chẳng ai uống được. Bước vào đại sảnh đình đường, nơi bản thân vẫn luôn coi là âm tào địa phủ. Tử Vương Niên thấy Tử Kiều đang ngồi sẵn trên một tấm bồ đoàn. Ông vẫy tay ra hiệu cho con trai ngồi xuống bên cạnh mình. Đợi Tử Vương Niên an tỏa, Tử Kiều chỉ vào tấm bài vị chính giữa. Trần Cung, cha của Trần Chi Báo, trong trận Cẩm Liêu, lão ấy đã đổi mạng cứu ta. Nếu không vị trí ngồi ở đây hôm nay chính là của lão. Trận Ích Quyết đại bại, Vương Tiễn được xưng tụng là vạn nhân địch đã dùng đôi tay trần chống đỡ cổng thành cho ta chạy thoát. Thi thể của hắn bị quân địch băm nát như tương. Khi chinh phạt Tây Sở, ta và địch quân giằng co khổ chiến ở Tây Lụy Bích suốt 2 năm. Cả thiên hạ đều tin ta sẽ liên thủ với hoàng đế Tây Sở, lấy sông làm ranh giới chia đôi thiên hạ. Mã Lĩnh khó khăn lắm mới được làm quan dưỡng lão ở kinh thành, vì muốn biện bạch cho ta mà dẫn theo 14 thuộc hạ cũ của Bắc Lương, không tiếc hy sinh tính mạng để chứng minh lòng trung thành. Ở Đông Việt Hình Khâu, Phạm Lê cứ hễ uống rượu say là lại cất giọng khàn đặc hát hò, giờ cũng đi rồi. Tại lãnh thổ Tây Thục, cách hoàng cung chỉ còn 10 dặm đường, quân sư Triệu Trường Lăng lâm bệnh qua đời. Chỉ còn 10 dặm đường nữa thôi là hắn có thể tự tay giết chết tên hồn quân Tây Thục đã trù di cả nhà mình. Hàn Lệ vốn không đáng chết, nhưng vì giữ nghiêm quân kỷ, chính tay ta đã chém đầu hắn. Tử Kiêu lần lượt chỉ vào từng tấm bài vị, giọng nói khàn khàn, âm thanh bình thản, nhưng mỗi lời thốt ra đều tựa sẫm dậy bên tai. Toàn thân của Tử Phượng Niên run rẩy. Tử Kiêu khập khiễng đứng dậy, ngẩng thẳng lưng nhìn những hàng bài vị chồng chất tầng tầng lớp lớp, cười lạnh. Phượng Niên, đợi con rời khỏi Tây Lương, cha sẽ đến kinh thành một chuyến. Ta muốn xem thử ai dám lấy mạng mình. Chút sức mọn của bọn chúng sao đủ sức lấy đầu nhân đồ Tử Kiêu này. Khương Đề không muốn đọc sách, nhưng trong Ngô Đồng Uyển lại có cả đám tỷ nữ xinh đẹp tranh nhau đọc điển tịch cho Thế tử Điện Hạ nghe. Giọng Hồng Thư mê hoặc nhất. Tử Vương Niên bèn để nàng đọc kinh văn võ học của Nam Hải Quan Âm Am. Lục Nghị có chất giọng non nớt trong trẻo, phụ trách những khẩu quyết bí kíp tương tự như tẩu kiếm. Hoàng Quan là nha đầu hoạt bát, phóng khoáng, tính tình hào sảng, nên được giao đọc những cuốn bàng môn tả đạo trong võ khu. Thanh điệu tính tình nghiêm cẩn, thích hợp với những đạo giáo bảo điển mang thiên cơ hạo nhiên như là Thái Bình Nội Cảnh Kinh. Kẻ muốn cầu nhân tiên phải lập 90 điều kiện. Kẻ muốn cầu địa tiên phải lập 300 điều thiện. Kẻ muốn cầu thiên tiên phải lập 1.300 điều thiện. Hôm nay đến lượt Thanh Điểu đọc Thái Huyền Cảm Ứng Thiên. Từ Phượng Liên không gối đầu lên đùi Hồng Thự hay nghịch ngón tay lục nghị như mọi khi, mà ngồi nghiêm chỉnh bên cửa sổ. Xuân Lôi đã rút khỏi vỏ, ngón tay y lướt nhẹ trên thân đạo. Nhờ có một thân đại hoàng đình của đạo môn, các loại bản năng của Từ Phượng Liên trở nên kỳ diệu khôn tả. Vì nhìn lúc này, chính cái Thanh Điểu đọc Thái Huyền, y đã cảm thấy tần dịch trong miệng như thác đổ xuống huyền ưng. Từ Minh Đường chảy vào đan điền, chân khí lưu chuyển không ngừng nghỉ. Đầu hắn nóng hầm hập, tứ chi trầm hải ấm áp, đặc biệt là ấn ký tựa quả táo tàu đỏ dựng ngược giữa hai hàng lông mày, mơ hồ chuyển từ đỏ sang tím. Lại thấp thoáng khí tượng hùng vĩ như luồng tử khí từ phương đông kéo tới của thiền sư Long Hồ Sơn. Đại Hoàng Đình sở dĩ được gọi là đại vì môn vô thượng thái tức pháp này khác với tâm pháp nội công đạo giáo thông thường. Nó là một hơi hóa thành tam hoàng đình, thoát thai từ nhất khí hóa tam thanh trong đạo thư thủy tổ lão tử. Từ Phượng Liên mở mắt cười nói, Vương trưởng giáo nói đại hoàng đình là dòng nước sống. Nếu trong vòng 10 năm ta không thể tinh thông hóa thành của mình thì sớm muộn gì cũng tiêu tan hết. Chắc không phải dọa ta đâu. Lão chân nhân sợ ta được ngài ấy dẫn vào núi báu mà không biết cách nhặt, đặc biệt giải thích về lục trọng thiền các của đại hoàng đình, tức là 6 loại cảnh giới. Chuyện này rất giống 6 tầng lầu của thính triều đình. Bây giờ Bạch Hổ Nhi sắp lên tầng 3 rồi, còn ta mới đặt chân vào lầu 1 thôi. Thanh Điểu đặt thẻ tre Thái Huyền xuống lại hỏi, điện hạ đã mở được bao nhiêu khiếu rồi? Từ Phượng Liên trả thành Xuân Lôi đào đã dần quen tay vào vỏ, chỉ vào mi tâm cười. Đối với đại hoàng đình, mở khiếu không khó, cái khó là giữ lại được tam thanh khí. Mở càng nhiều khiếu, thất thoát càng nhiều. Nếu ta lười biếng một ngày, e rằng sẽ thu không đủ chi. Vì trường giáo võ đang này, đối với mình đã ác, đối với ta còn tàn nhẫn hơn. Thanh Điểu ngẩn người một lúc, đoạn mỉm cười không đáp. Từ Phượng Liên vân vê một lọn tóc mai của Thanh Điểu, miệng lẩm bẩm. Áo ngọc nước trong sen hé nở, thân hòa không vậy, chẳng khổ hao. Hình thần gắn bó thành tiên thánh, một bước chân lên đến cổng trời. Thanh Điểu nghi hoặc hỏi, điện hạ, đây là sấm ngôn trong cuốn sách nào thế? Từ Phượng Liên vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng, tự diễu. Không cho phép, ta tự bịa ra vài câu sao? Thanh Điểu rạng rỡ mặt mày. Nha hoàn nhịn đẳng hoàng qua lấp ló ngoài cửa, bộ dạng cũng không muốn bước vào, quả là chuyện lạ đời. Từ Phượng Liên cười bắng, định đứng chôn chân ở đó cả đời à? Hoàng qua vẻ mặt miễn cưỡng bước vào phòng, lý nhí nói. Điện hạ, nhà đầu họ Khương kia đang đứng trong sân, hay là tiểu tỷ đuổi nàng ta đi nhá? Từ Phượng Liên dở khóc dở cười. Để nàng vào đây, đừng tưởng ta không biết hồi trung thu người tự ý cấm ngự ấu vì hái hỏa quế. Chuyện này làm không phúc hậu đâu. Sao ta nghe nói trong ngôi đồng uyển này, người thích ăn bánh hỏa quế nàng làm nhất chính là ngươi. Một lần ăn hết cả một hộp lớn. Ta bảo sao mùa đông này người béo lên mấy cân, đều là do ăn bánh hoa quế mà ra cả hả? Béo nữa là coi chừng phải thay hết quần áo cũ đấy. Hoàng qua đỏ bừng mặt. Từ Phượng Liên vất tay. Cô nha hoàn lanh lợi ấm ức ra khỏi phòng dẫn Khương Đê vào. Thanh Điểu cũng chủ động lui ra. Từ Phượng Liên nhìn Khương Đê. Khương Đê nhìn Từ Phượng Liên. Chẳng ai chịu thua ai, thì xem ai kiên nhẫn hơn. Đợi đến khi Từ Phượng Liên ung dung cầm quyển thẻ tre Thái Huyền Cảm Ứng Thiên lên, Khương Liên mới hung hăng lên tiếng, vụ làm ăn mà ngươi nói còn tính không? Từ Phượng Liên không giả ngốc, thẳng đáp, còn tính chứ. Khương Thế chẳng hề có chút giác ngộ của kẻ đi cầu cạnh, lạnh lùng ra giá, một chữ hai văn tiền ta mới đọc sách cho ngươi. Từ Phượng Liên kiên quyết, không thương lượng, một chữ một văn. Khương Thế trầm giọng bình tĩnh nói, hai văn. Từ Phượng Liên nhìn nàng lắc đầu, một văn. Khương Đế quay người bỏ đi. Từ Phượng Liên mỉm cười nói, một chữ một văn, mỗi ngày ngươi có thể đọc thêm nhiều sách một chút, cũng có thể đọc đến khi ta nghèo kiết xác. Khương Đế đi đến ngưỡng cửa thì thoáng do dự. Từ Phượng Liên cười bảo, quyển Thái Huyền Cảm Ứng Thiền trên tay ta có hơn 6.000 chữ, đọc xong ta tính cho ngươi 7 quan tiền, thế nào? Khương Đế xoay người trở lại trong phòng. Vụ làm ăn này cuối cùng không đổ vỡ. Chỉ là nàng lạnh mặt đứng ở góc xa xa Thế Tử Điện Hạ nhất, chia tay ra. Từ Phượng Niên nào đâu không biết cái tính nết của nàng, bèn ném quyển Thái Huyền qua. Khương Đế đón lấy quyển thẻ tre có dây thừng nối đã mài mòn nghiêm trọng. Vừa nhìn đã biết là thứ tốt, tùy tiện đặt vào đạo quán nào cũng đã bảo vật trấn sơn. Trong lòng càng thêm tức giận, món đồ cổ ít nhất cũng phải 100 năm tuổi này mà y lại nỡ vứt bừa vứt bãi, lỡ như nó bung ra thì sao? Đã rộng rãi vùng thành như vậy, thế mà lại còn co ke với nàng từng văn tiền bột. Từ Phượng Niên dường như đoán được tâm tư của Khương Đế, cười tủm tỉm. Xót xa rồi à, đồ của ta thích dùng thế nào thì dùng, nhưng nếu phải rời tay, ta sẽ tính toán chỉ lì. Một văn tiền. Từ Phượng Niên nhìn ra ngoài cửa sổ bật cười khẽ. Niềm vui và huyền cơ trong đó, có lẽ chỉ có lão hoàng và tiểu cô nương này mới thấu hiểu. Khương Đế bắt đầu đọc kinh văn, giọng đọc và cách ngắt câu khó tránh khỏi có phần trúc trắc. Từ Phượng Niên không để tâm, y tự nhận mình chẳng có thiên phú gì, duy chỉ có trí nhớ là chưa từng thua bất kỳ ai. Tại sao phải bỏ tiền ra để Khương Đế đọc Thái Huyền và các loại bí kíp võ học sau này? Khương Đế căn bản sẽ không hiểu. Nàng cũng chẳng muốn hiểu làm gì, nàng chỉ hy vọng có thể đọc được một vài môn võ học thượng thừa, lén ghi nhớ, âm thầm mày mò, đợi đến ngày tự học thành tài, sẽ đâm thành thần phù vào lồng ngực của vị Thế Tử Điện Hạ xấu tính kia. Từ Phượng Niên cuối cùng cũng hoàn hồn, đổi một tư thế tùy ý, lắng nghe giọng đọc của Khương Đế. Nhìn tiểu nữ tử đang đứng ở góc phòng ôm thẻ tre, chăm chú đọc sách. Ánh mắt của y không còn tĩnh lặng như nước giếng cổ, mà đã ánh lên vài phần sinh khí. Nàng chăm chú đọc sách vì điều gì? Một kẻ bụng dạ đầy mưu mô như Từ Phượng Niên sao lại không biết? Còn ép nàng phải chăm chú đọc sách vì điều gì? E rằng chỉ có đại trụ quốc Từ Kiêu mới biết. Ngày đó khi bước khỏi kinh đường, Từ Kiêu từng trêu: sau này Khương Đế may mắn giết được con, 10 phần thì hết 9 phần sẽ là tự vẫn. Không có kẻ thù là con, nàng sống dường như chẳng còn ý nghĩa. Nhưng nếu biết mình mãi mãi không thể giết được con, nàng gắng cường sống cũng chẳng khác gì chết. Từ Phượng Niên nhẹ giọng nhắc: chữ phiền đó người đọc sai rồi. Khương Đế cựng lại một chút rồi đọc lại câu ấy. Từ Phượng Niên cười bảo: câu này không tính tiền. Khương Đế không phản bác, chỉ đọc tiếp với giọng điệu nặng nề hơn. Từ Phượng Niên tĩnh tâm, khép hở đôi mắt, hít thở nương theo từng nhịp đọc, hơi thở vừa dài vừa đều. Thế nàng dừng lại, Từ Phượng Niên mở mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi nén cười nhắc nhở: Huệ nộ. Khương Đế không nhận ra chữ huệ, mắt thoáng ửng đỏ. Từ Phượng Niên nghiêm mặt: trừ 10 văn tiền. Khương Đế hừ lạnh một tiếng, có lẽ biết mình đuối lý nên không tranh cãi. Nòng cười tiếp theo có đến 6-7 chữ nàng không nhận mặt. Chỉ trong nháy mắt đã bị trừ mất 60-70 đồng. Khương Đế miệng khổ lưỡi đắng, bắt đầu chỉ đỏ hoe mắt. Đến cuối cùng, khi nghe câu trừ 10 văn lạnh tanh không chút cảm xúc của Từ Phượng Niên, nàng bỗng oà một tiếng rồi bật khóc nức nở. Đạo giáo có thuyết 36 động thiên, 72 phúc địa. Thuở trước cuốn Vần Cấp Cung Phủ Đồ của lão thần tiên Mã Thừa Trinh thuộc Ngũ Đấu Mệ Giáo tiền triều là nổi danh nhất. Núi Long Hồ Cải ấy chỉ được xếp vào hàng phúc địa thứ 26 của đạo giáo, cũng chẳng có động thiên nào, do ra kém sản đối võ đàng. Nhưng từ khi vươn lên vị thế tổ đình đạo giáo, thiên sư họ Triệu tọa trấn thiên sư phủ Hoàng Dương giáo pháp, đến nay đạo thống đã truyền thừa được 40 đời. Mỗi đời thiên sư đều được triều đình ban sắc phong. Ngoài phong hiệu thiên sư còn được giữ chức quan nhất nhị phẩm, phụng chiếu vào kinh yết kiến, truyền thụ thuật dưỡng sinh trừ bệnh cho hoàng đế. Đại thiên sư đương nhiệm Triệu Đan Hà cùng đại tế tửu của Thượng Âm Học Cung cùng giữ chức quốc sư. Nếu thiên sư đời trước chỉ cai quản đạo sự vùng Giang Nam, thì vị này lại trưởng quản giáo vụ trong thiên hạ, chức ngang hàng chính nhất phẩm, quyền uy tựa như vương hậu, được xưng tụng là vụ y khanh tướng. Quan tiêu giao lên núi Long Khổ chỉ là một tòa đạo quan nhỏ, người thưa thớt, hương khói lại càng điêu tàn. Có lẽ người trong thiên sư phủ không đành lòng nhìn tòa đạo quan lâu đời nhất trên núi phải chịu cảnh thiếu ăn từng bữa, nên mỗi tháng đành trích chút ngân lượng cứu thế. vốn dĩ quan tiểu giáo không thuộc đạo đình Long Hổ. Hai đời trước mới treo tên dưới danh nghĩa Thiền Sư Phụ. Từ đó núi Long Hổ không còn chùa chiền Phật môn. Ngay cả đạo quan nhỏ lâu năm như Tiêu Giao cũng chẳng thể duy trì. Các đạo sĩ không thuộc chính nhất giáo đều lần lượt rời núi. Điểm này khác hẳn với núi Võ Đăng có tấm lòng bao dung rộng lớn. Lúc này trong quan Tiêu Giao có một lão đạo sĩ tên Triệu Hy Tuyển. Người ngoài lần đầu nghe tên sẽ chẳng để tâm, chỉ coi là một lão già thất thế mới lên núi. Thiền Sư Phụ trên núi Long Hổ có ba vị thiền sư họ Triệu. Nhưng đừng tưởng cứ ở trên núi mang họ Triệu là ghê gớm. Chỉ đạo sĩ Long Hổ Sơn thuộc Thiền Sư Phụ mới là lãnh tụ của tòa đạo đô này. Trưởng giáo đời này thuộc chữ Đan, tiếp theo lần lượt là Tĩnh, Ngưng, Linh, Cảnh, Quan. Trong quan, lão đạo sĩ Triệu Hy Tuyền nhìn đống sơn tra đầy sân đã trải qua gió đập mưa vùi, sớm đã khổ quát, nào còn ăn được nữa. Một thiếu niên gầy gò vàng vọt ngồi xổm trong sân, vẻ mặt có phần khó xử. Lão đạo sĩ ngồi bên cạnh. Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa, thích hợp nhất để bậc trượng phu ôn lại chuyện xưa. Lão ung dung tự đắc nói. Lòng tượng à, thuộc trẻ vi sư thích Tiêu Giao sơn thủy, từ nhỏ đã thông hiểu đại ý bát quái, sách nào cũng đọc, phiêu nhiên xuất thế. Năm đó lão tổ tông trên núi yêu thích ta hết mực. Nhưng vì sư đạo đệ tâm đến cái hư danh Vũ Y Khảnh Tướng ấy, trong trời 30 năm mới quay về. Hey, ở dưới núi cũng làm được chút chuyện chuyển kinh thục lục, chữa bệnh trừ tai cho người ta. Chỉ thiếu chút nữa là được lão hoàng đế mời vào hoàng cung giảng giải hoàng lão thuật. Đừng thấy Thiên Sư Phủ có lắm người từng tới kinh thành vào đại nội, nhưng đó là vì bọn họ cũng họ Triệu. Khác với vị sư không dựa vào cái này để mà kiếm cơm, mà danh tiếng vẫn vàng đến tai vua. Long tượng, đừng nhìn sơn trà nữa, nói với vị sư mấy câu, tán gẫu một chút đi. Hai thầy trò chúng ta cả ngày chẳng nói được mấy lời, còn ra thể thống gì nữa, người ngoài lại tưởng vị sư không thương con đấy. Đồ nhi, hay là vị sư dạy con môn Đại Bổng Xuân Thu mà năm xưa lão tổ tông chỉ truyền cho một mình ta nhá. Đây chính là đạo môn tiên thuật mà ngay cả đứa cháu kiêu ngạo của ta cũng chưa từng lĩnh ngộ được. Vì sư giữ được Tiêu Giao quan này cũng là nhờ vào Bổng Xuân Thủ đấy. Tâm pháp này so với đại hoàng đình của Võ Đăng thì chỉ hơn chứ không kém. Giờ đây vì sư có thể ngủ một giấc 3 năm, nhưng vẫn là lão tổ tông lợi hại hơn cả. Nghe nói ngài ấy ngủ một giấc trọn cả hòa giáp cũng chẳng khó khăn gì. Vì sư trộm nghĩ, liệu năm xưa lão tổ tông Vũ Hóa có phải là ngủ quên không? Lão đạo sĩ thấy thiếu niên mặt không chút cảm xúc, liền thấy mình độc thoại thật vô vị, bèn ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ rũ rượi ập đến. Chỉ thấy ông co chân trái chạm đất, các chân phải lên đùi trái, một tay chống cằm, nghiêng đầu ngủ say sưa. Dưới mông của lão đạo sĩ rõ ràng không có ghế đậu, thế mà thân hình lắc lư nghiêng ngả, tuyệt nhiên lại không ngã. Bàn tay chống cằm của lão đạo sĩ chữ Hy nổi danh Long Hổ Sơn này không chỉ đang nắm kiếm quyết, tay trái thì mười ngón cong như móc câu, bấm trọng dương từng ngõ quyết, miệng lẩm bẩm: ngủ xuân thu, ngủ xuân thu, gối cao hòn đá quên ngày tháng, chẳng đêm êm, chẳng chăn ấm, trên đất làm giường trăng nằm chăn, sấm rền xét giật thái sơn nghiêng, biển sâu vạn trượng trời cao độ, lì lòng gạo thét quỷ thần kinh, mặc tà cứ phụ tử say ngủ. Ngoài sân, một đạo sĩ trẻ tuổi khoác đạo bào màu vàng chính xác tôn quý đang đứng đó, nhắm mắt bất động, miệng lẩm nhẩm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn sinh môn, tâm mục nội quan, hô hấp miên man, lặng lẽ hành trì, hư cực tĩnh tấp, chân khí nội đan trì, thần thủy quanh ngũ tạng, hồ hoán giáp đinh, triệu hồi trăm linh, thần ta xuất cửu cung, sòng trời cõi thành bích, bỗng thấy biển xanh, khói vẩn âm dương, chẳng hay ngoại cõi xuân thu đã qua 500 năm. Từ Long tượng thấy lão đạo sĩ bên cạnh đã ngủ say như chết, nhưng nhất quyết không chịu đi, bèn đứng dậy rời khỏi sân. Tiêu Giao quan không nằm trên đỉnh cao, chỉ ở chân núi, so với Thiền Sư Phủ cao quý xa vời, quả là một trời một vực. Thế nhưng tới nơi này, vừa bước ra cửa đã có thể thấy dòng suối thành lòng uốn lượn quanh núi tựa dải lụa ngọc bích. Từ Long tượng đi đến bên suối, ngẩn người ngắm hai chiếc bè tre neo bên bờ. Tiêu Điền vốn sợ nước, tất nhiên không dám leo lên bè để mặc dòng nước cuốn trôi. Người trẻ tuổi mặc đạo bào vàng kia ngạo nghễ đứng bên suối cười nhạo. Này tên ngốc họ Tư, may mà Hy Thiền Sư dạy người Mộng Xuân Thu, người nghe có hiểu không đấy? Nghe không hiểu thì mau cút về Bắc Lương đi. Long Hổ Sơn không phải là nơi có kẻ ngu như ngươi nán lại. Từ Long Tượng làm như điếc không nghe, chỉ đăm đăm nhìn xuống dòng suối. Đạo sĩ trẻ tuổi kia tuy có tướng mạo phi phạm, miệng buông lời chế giễu, nhưng chân lại đứng cách khoảng màn gì một quãng xa. Lần trước đến Tiêu Giao Quan thăm lão tổ tông, hắn phố tình dẫm phải quả sơn tra, liền bị tên ngốc này rượt đuổi từ chân núi suýt lên đến tận đỉnh, vô cùng chật vật. Chuyện này khiến cho biết bao đạo cô sư tỷ sư cô trên núi cười nhạo suốt một thời gian dài, quả là nỗi nhục lớn. Tuy nhiên hắn đã nhận ra tên ngốc kia sợ nước. Thế Tử Long Tượng cuối cùng cũng quay đầu lại. Đạo sĩ trẻ tuổi lướt nhanh về phía bè tre, mũi chân điểm nhẹ. Bè tre liền từ từ trôi sang bờ bên kia. Dường như vị đạo sĩ trẻ này đang giở trò, chiếc bè tre bỗng đứng sững lại giữa dòng suối. Trên chiếc bè khác gần đó có nằm sáu vị phàm nhân nhã sĩ đến Long Hồ Sơn tìm tiên. Thế cảnh tượng huyền diệu này, anh ấy đều kinh ngạc thán phục. Đạo sĩ cười lớn, Hoàng Man Nhi, có bản lĩnh thì ngươi qua đây. Nghe nói ngươi có hai người tỷ tỷ, một kẻ hành sự phóng đãng, một kẻ háo danh trục lợi. Từ Long Tượng vẫn không hề động lòng. Đạo sĩ lại tiếp tục chế nhạo, ngươi còn có một ca ca nữa nhỉ? Nghe nói Vương Phi qua đời chính là vì vị Thế Tử Điện Hạ bất tài này. Từ Long Tượng đột ngột ngẩng đầu lên. Đạo sĩ cười hi hi, qua đây ta đợi ngươi. Từ Long Tượng đang ngồi xổm không đứng thẳng dậy, mà cuối người lao vút đi tựa báo săn. Chỉ trong nháy mắt đã lướt đến bờ suối. Nhưng hắn không nhảy xuống nước, mà một chân dẫm mạnh lên đầu bè tre. Lập tức hất tung chiếc bè to nặng chắc chắn lên khỏi mặt nước, dựng đứng giữa trời. Chỉ thấy hắn nép một tay tựa đao, cắt đứt sợi dây thừng to chắc buộc bè. Hai tay chống mạnh một cái, xét toạc chiếc bè ra. Thoáng chốc, từng mảnh vỡ của bè tre đã bị Từ Long Tượng ném vụt đi. Tiếng gió đít xé tai như hổ gầm, đủ thiết lực đạo khủng khiếp đến nhường nào. Mưa tên tre ồ ạt rút xuống. Sắc mặt của gã đạo sĩ áo vàng thoáng chốc kinh hoàng. Dù thân pháp xoay chuyển linh hoạt, tự như vượn, cũng không sao thoát khỏi ma trận tên tre dày đặc. Hắn dốc toàn lực, cũng chỉ gạt chệch được vài mũi. Nhưng tên vừa chạm mặt nước hổ đã nổ tung, khiến dòng suối quanh người bắn lên tung tóe như vòi phun. Khi thanh trẻ cuối cùng lao thẳng vào mặt, lão đạo sĩ trẻ tuổi gần như đã buông xuôi, chấp nhận số phận mình.